Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, dục cầu bại một lần mà không thể được tuyệt đại cường giả. Mà Ngưu Vương mắt lộ khinh bỉ chi ý, chắc chắn dù cho mình bị kiếm 23 kiếm ngục phong kín, Tần Trường Phong cũng vô pháp ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong đem hắn thế nào. Hắn thậm chí đang nghĩ, chờ mình tránh thoát, đem Tần Trường Phong một cái hắt xì phun sau khi chết, nên dùng dạng gì tư thế chúc mừng. Nhưng lúc này, Tần Trường Phong hướng hắn yếu ớt cười một tiếng, giơ tay một chỉ ở giữa, một viên màu trắng chùm sáng lấy tinh thần lực che giấu, hóa thành một đạo kiếm quang ném vào tấm kia đang chuẩn bị dùng hắt xì đánh chết Tần Trường Phong. Huyết bồn đại khẩu bên trong, mà thứ này chính là Khương Minh kiếm hoàn. Oanh, quả thực là thiên băng địa liệt. Kiếm hoàn bên trong chất chứa Khương Minh cả đời tất cả kiếm đạo tu vi. Giờ khắc này ở một nháy mắt toàn bộ bộc phát, uy lực kinh khủng đến mức đơn giản không cách nào hình dung. Giờ khắc này cả tòa trụ trời cự sơn đều đang lay động. Màu trắng kiếm hoàn bên trong, quang mang lóa mắt, ức phần đạo kiếm khí như mặt trời nổ bắn ra, dị thường chói mắt, mà Ngưu Vương miệng lớn bên trong biến thành biển ánh sáng. Tiếng kêu thảm thiết gần như trong nháy mắt đồng thời vang lên. Kiếm khí trực tiếp cùng yếu ớt khoang miệng huyết nhục phát sinh kịch liệt va chạm. Không có gia châu bảo hộ, từ bên trong ra ngoài oanh kích, khiến cho cái miệng đó trong nháy mắt liền biến thành cái sàng. Hàng trăm hàng ngàn đến kiếm quang đau đầu huyết nhục xuyên ra, phảng phất vô số cương châm cắm ở phía trên. Một trương hào hào miệng châu ba cứ như vậy bị tạc máu thịt be bét, toàn bộ chính là nhão nhoẹt trạng thái, hoàn toàn nhìn không ra nguyên hình. Có thể nghĩ thống khổ để cho người tê cả da đầu, không rét mà run. Kiếm hoàn bộc phát kiếm khí là 360 độ không góc chết, cho nên khẳng định có một bộ phận trực tiếp xông lên phía trên hướng về phía trong đại não. Đây mới thực sự là chỗ chí mạng. Mặc dù đỉnh đầu không có kiếm quang xông ra, nhưng rất nhanh đầu này Ngưu Ma Vương liền bắt đầu thất khiếu chảy máu. Hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai, tất cả đều chảy ra vết máu màu đỏ. Còn có màu trắng tương dịch, kia là óp, loại vật này xuất hiện, liền mang ý nghĩa mà Ngưu Vương đã tuyệt đối không cứu nổi. Tại hắn cảnh giới này, đồng dạng còn không có chạm tới mất đi nhục thân về sau, nguyên thần còn có thể một mình tồn năng lực, có thể nhìn thấy, hắn hai con chuông đồng trong con mắt lớn, lại không giảng hòa không cam lòng. Đại khái là rất phiền muộn chính mình cái kia hát xì đến chết đều không thể đánh ra đến. Theo hắn thân thể khổng lồ ngã xuống, oanh một tiếng trên mặt đất đánh ra một cái hố to. Bụi mù bao phủ về sau, đỉnh núi không tiếng động, toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Bát hoang hỏa long, ma hỏa quỳ nghiêu, tất cả cũng không có một chút âm thanh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vì tất cả đều bị sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, mấy hơi thở phía trước còn muốn dùng một cái hát xì đem Tần Trường Phong phun chết ma hỏa quỳ nghiêu. Vậy mà tại thời gian một cái nháy mắt, liền bị người trực tiếp bạo miệng mà chết. Quá yếu, ngay cả ta một chỉ đều chịu không được, cũng dám xưng nhất tộc chi vương. Thế giới này làm ta quá là thất vọng. Tần Trường Phong đứng ở giữa không trung, đứng chắp tay, một bộ tang thương thất vọng bộ dáng. Nguyên lai, hắn nói là sự thật. Lúc trước hắn sở dĩ điệu thấp, đích thật là bởi vì chúng ta đều không đáng đến hắn xuất thủ à. Hắn thế mà thật cường đại như vậy. Thiên trụ sơn đỉnh phía trên, hỏa diễm đám cự thú trong lòng kinh hãi, mà hỏa quỳ Ngưu Vương cùng bát hoang lão long vương đồng dạng, đều là cái này huyền hỏa thế giới mạnh nhất tồn tại một trong. Nguyên bản dù cho bát hoang hỏa long muốn chiến thắng hắn, cũng nhất định phải kinh lịch một trận kinh thiên động địa khổ chiến không thể. Nhưng ở vừa rồi, lại bị cái này nhìn lên tới vô cùng nhỏ bé người một chỉ trấn sát. Từ thảm liệt hiện thực mang tới, là rung động thật sâu cùng kiêng kỵ. Hôm nay ta không phải đến giết người, huống hồ giết các ngươi những này sâu kiến, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 100 cái hô hấp bên trong, từ trước mắt ta biến mất, nếu không các ngươi hôm nay ai cũng không cần đi, nơi này sẽ thành các ngươi mộ địa. Tần Trường Phong ngẩng đầu, nghiêng mắt lạnh liếc, tuyệt đại cao nhân khí chất bày ra không thể nghi ngờ, để cho người càng ngày càng cảm thấy thâm bất khả trắc. Bị hắn chỗ điểm danh bát hoang hỏa long tộc phản quân cùng ma hỏa quỷ nghiêu nhất tộc hung thú, tất cả đều lâm vào trần chờ. Cái trước biết lần này một khi thối lui, chờ đợi bọn hắn chính là vô cùng vô tận truy sát. Mà cái sau lại rõ ràng nghĩ muốn giúp ma nghiêu vương báo thù. Chỉ là kiêng kỵ tại đối phương thực lực khủng bố, cũng không dám tùy tiện động thủ mà thôi. 10 cái hô hấp về sau, mắt thấy đối diện còn không có một đầu hung thú khởi hành rời đi. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, mi tâm vu thần cổ ấn thần quang đại trán, đến từ viễn cổ thiên thần huyết mạch uy nghiêm ầm vang giáng lâm. Đưa tay một chỉ độc nhãn bát hoang hỏa long, quát, ngươi có phải hay không không phục? Ta cho ngươi cơ hội, trong vòng một chiêu nếu không thể chảm ngươi, ta trái lại giúp ngươi. Lúc này kiếm 23 ở vào làm lạnh, vừa không có kiếm hoàn Tần Trường Phong, hiển nhiên chính là cái chiến năm cặn bã, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể làm bộ chính mình vẫn là tuyệt đại cường giả. Hơn nữa, hắn vừa mới nhìn như cuồng ngạo tự phụ, cũng là chứa huyền cơ. Độc nhãn hỏa long hiển nhiên đối với Tần Trường Phong lời nói động tâm. Dù sao chỉ cần gánh vác một chiêu, hắn liền có cơ hội trái lại đạt được một cái thực lực bao trùm hết thảy cường viện. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn sẽ tại tướng này hy vọng thắng lợi một mực nắm trong tay. Chỉ bất quá, hắn kỳ vọng, cũng là Lão Long Vương lo lắng, cho nên không đợi hắn hồi phục, Lão Long Vương liền trực tiếp bay ra. Hồng âm thanh quát, này Long bất quá là tộc ta tôm tép nhãi nhép mà thôi. Làm gì làm phiền vu thần xuất thủ, ta bát hoang chính hỏa long nhất tộc thanh lý môn hộ là được. Hắn cũng sợ độc nhãn hỏa long thật chặn Tần Trường Phong một chiêu, cho nên tình nguyện Tần Trường Phong tiếp xuống không xuất thủ, chính mình đi giải quyết chiến đấu. Bởi vì ma hỏa quỷ nghiêu vương sau khi chết, trong bạn quân không còn có người có thể cùng hắn chống lại. Thắng lợi thiên bình đã hướng bọn hắn nghiêng. Về phần vô thần, cái này xưng hô thì là viễn cổ khế ước bên trong bất thành văn ước định. Tựa như mỗi một thời đại bát hoang hỏa long nhất tộc vương đô được tôn xưng là hoang như thần. Mỗi một thời đại cùng bọn hắn thành lập liên hệ người của vu tộc cũng được xưng là vu thần. Cùng lúc đó, bát hoang hỏa long vương thoại âm rơi xuống, không cho bất luận kẻ nào phản ứng cùng cơ hội cự tuyệt, liền giận hướng mà đi. Cái đuôi lớn tung hoành cuồng quét, mãnh kích tại một tôn hỏa long pho tượng bên trên, liền đem kia dài đến đếm 10 trượng cự thạch ầm vang nổ thành ngàn vạn đá vụn. Bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, lưu tinh mưa to đồng dạng đánh phía độc nhãn hỏa long. Giết! Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Thừa dịp khí thế như hồng, còn lại đi theo Lão Long Vương bát hoang hỏa long toàn bộ giết ra. Tần Trường Phong đứng tại giữa không trung, mặc dù là hồn phách thể, nhưng lại cảm giác chân có chút như nhũn ra, để ở sau lưng ngón tay tại run nhè nhẹ. Từ hắn trở thành người thí luyện vừa đến, chưa hề có một khắc như vậy chột dạ qua. Đây chính là mấy trăm con đại bộ phận đều là quân hầu cấp khác huyền hỏa cự thú a. Lấy vu thần phân tâm thực lực bây giờ, tùy tiện đến một cái liền có thể một cước dẫm chết. Thậm chí thật dùng một cái hắt xì phun chết. Chiến đấu dị thường kịch liệt, cự thú tiếng kêu thảm thiết so Tần Trường Phong lúc vừa tới còn thê thảm hơn mấy lần. Máu tươi của bọn nó đều là nóng hổi, rơi trên mặt đất chính là một mảnh hỏa điểm. Một khi tử vong, to lớn thi thể giống như núi đồng dạng ngã xuống, nhưng chỉnh thể bên trên còn là lão Long Vương xuất lĩnh tộc nhân, đè ép phản quân mãnh đánh. Từ phổ thế quy luật góc độ tới nói, theo cá thể thực lực cực hạn càng ngày càng cao, như vậy đỉnh cấp cường giả đối với một trận chiến đấu thậm chí thế giới vận mệnh đi hướng lực ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Đến rồi thần ma cảnh giới, nhất niệm thương hải tang điền, nhất niệm liền có thể hủy diệt nhân gian. Nếu như không phải cùng một cái tầng cấp, nhân số ý nghĩa cơ hồ là không, mà người đông thế mạnh cái từ này cũng vĩnh viễn sẽ chỉ ở cùng một cái đẳng cấp bên trong phát sinh. Cho nên ma hỏa quỳ nghiêu vương chết đối với liên quân ảnh hưởng vô cùng to lớn. Thứ nhất là đã mất đi cùng lão Long Vương chống lại cường giả. Độc nhãn hỏa long mặc dù trên thân cũng có kim sắc đường vân, nhưng cùng nhất tộc chi vương so sánh, rõ ràng còn có chênh lệch nhất định. Thứ hai chính là sĩ khí giảm lớn. Bát hoang hỏa long tộc phản quân cùng ma hỏa quỳ nghiêu nhất tộc từng người tự chiến, thậm chí lẫn nhau nghi kỵ, sức chiến đấu tự nhiên giảm bớt đi nhiều. 13. Nguyên bản vô luận ngươi phạm cái gì sai, ta đều có thể tha thứ ngươi, có thể duy chỉ có phản tộc không được. Chiến đấu đi vào thời điểm mấu chốt nhất, lão Long Vương một tiếng bạo hống, song chảo bắt lấy độc nhãn hỏa long bảy tấc, bay lên không trung, sau đó mãnh lực ngã tại trên một tảng đá lớn. Oanh một tiếng, khối cự thạch này trong nháy mắt liền hố sâu. Độc nhãn hỏa long nằm ở trong đó, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, độc nhãn bên trong quang mang đang dần dần dập tắt. Thấy tình cảnh này, Tần Trường Phong tự nhiên biết thắng cục đã định, thế là nhãn tình sáng lên ở giữa, lại giọng điệu kiêu căng quát to, 100 cái thời gian hô hấp đến rồi, còn không rút đi người, giết không tha. Trên thực tế, chiến đấu thời gian khẳng định không chỉ 100 giây, nhưng lúc này, ai còn sẽ quan tâm cái này? Nghe được thanh âm này, còn lại phản quân tất cả đều tim gan run lên. Cái này sát thần nếu là lại ra tay liền thật không có đường sống. Tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm ra. Liên quân rốt cuộc vô tâm chiến đấu, trong nháy mắt sụp đổ, đều tự chạy trốn. Chỉ hận tốc độ của mình so đã từng chiến hữu chậm. Tần Trường Phong trống rỗng hư lập, chắp tay sau lưng, tinh thần lực ngưng tụ sợi tóc cùng tay áo phất phới, khí tức thâm trầm mà hùng hồn. Cho dù ai liếc mắt phía dưới đều biết cho rằng đây là một vị đương đại kiếm tiên. Giờ phút này hắn tựa hồ rất hài lòng chính mình một lời lui cự thú trên trăm hiển hách chi uy. Nhẹ nhàng gật đầu về sau, 45 độ sừng ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời, ngữ khí tịch liêu thở dài, muốn tìm một địch thủ mà không thể được, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nguyên lai đứng lên tuyệt đỉnh về sau, trong nhân thế thật tịch mịch như tuyết a, chung quanh có không ít bát hoang hỏa long đều nghe được hắn thở dài, không khỏi tất cả đều đình chỉ truy kích hướng hắn kinh ngạc trông lại. Muốn tìm một địch thủ mà không thể được, hắn vậy mà đã cường đại đến loại cảnh giới này. Phía trước đầu kia mắng qua Tần Trường Phong nhu nhược cùng phế vật thiếu niên hỏa long mắt lộ xấu hổ, tiếp theo chuyển hóa làm sùng bái. Ta quyết định, cả đời này đều đem đi theo cước bộ của hắn làm suốt đời mục tiêu. Có sừng rồng cũng còn phấn nộn tiểu mẫu long con mắt ngập nước kêu to. Rất đẹp trai oa. Ta mặc kệ, người ta quyết định, không phải hắn không gả, càng có khí tức chỉ so với lão Long Vương kém một chút trưởng thành hòa. Long trầm giọng nói nhỏ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tịch bịch như tuyết, đây là như thế nào một loại cảnh giới? Thật hy vọng sinh thời, có thể leo lên cảnh giới kia đi xem một cái. Tần Trường Phong ngầm tự liếc mắt, cái này đều cái gì cùng cái gì, còn tịch mịch như tuyết là như thế nào một loại cảnh giới. Hỏa Long huynh, ngươi đời này có hay không thấy qua tuyết? Theo liên quân tan tác, chiến đấu cũng rất mau tiến vào giai đoạn kết thúc. Lão Long Vương cũng không có truy kích quá xa. Lần này phản loạn, Bát Hoang Hỏa Long nhất tộc tự thân cũng tổn thất nặng nề. Có thể nói nguyên khí đại thương, không có tiếp tục đuổi giết vốn liếng. Mà đối với Tần Trường Phong tới nói, ở cái thế giới này nhân vật vừa mới bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.